Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Liền chút thực lực này cũng dám chia sẻ chủ thần cách. Mông Lôi không phải coi thường ba tên này, mặc dù không gặp được chính mình, gặp phải những người khác, ba người này cũng không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí kết cục của bọn họ sẽ thảm hại hơn. Ít vói nhảm, giao ra chủ thần cách. Man La nữ hoàng gầm nhẹ một tiếng. Chủ thần cách là chúng ta sa mạc Man La xả nhân tộc đồ vật. Không giao ra chủ thần cách, chúng ta không chết không thôi. Thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Đây chính là chủ thần cách a. Một bước lên trời cầu thang, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giao ra chủ thần cách. Hai cái lão xà nhân cũng tức giận quát lên. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đã đến Man La nữ hoàng trước mặt. Thật nhanh, Man La nữ hoàng mặt cười kịch biến, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng làm ra phản ứng, bụng liền truyền đến một luồng xót ruột đau nhức. Sau một khắc, nàng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mông Lôi hình như quỷ mị, liên tiếp xuất hiện tại hai cái lão xà nhân trước mặt. Mạnh mẽ đá vào hai lão trên mặt, đem bọn họ đạp bay đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình gì đó, Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng, liền chuẩn bị thuấn di rời đi. Há liệu đang lúc này, một đạo thê thảm tiếng xe gió bỗng nhiên tự xa xa phóng tới, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế. Chớp mắt đã đến trước mặt, sinh lần đầu một đôi sừng nhọn, sau lưng một cái đuôi dài, vòng tròn hình lỗ tai, đỏ như màu máu con ngươi, tím đen màu môi, da rẻ trắng bệch. Nhìn thấy người này, Mông Lôi có chút kinh ngạc, này rất sao rất giống kiếp trước một cái nào đó hoạt hình bên trong phi đe. Quả thực chính là chân nhân hiện thế à, quá giống, phi đe chỉ là giả tạo nhân vật, không thể xuất hiện ở đây. Trước mắt vị này phải là một đóng băng thần tộc, đại viên mãn cấp bậc đóng băng thần tộc. Chủ thần cách đây, chủ thần cách ở nơi nào? Phi đe, màu máu con ngươi rơi vào Mông Lôi, cùng với ba vị xà nhân trên người. Trong con ngươi tràn đầy tham lam cùng khát vọng, hắn đã là đại viên mãn. Đời này chạy tới đích, cơ bản không thể lại có thêm đi tới khả năng. Nhưng có chủ thần cách liền không giống, hắn đem nhảy một cái trở thành chí cao vô thượng chủ thần, trở thành mênh mông hoàn vũ đều đứng đính đoan nhân vật. Vì lẽ đó chủ thần cách đối với hắn mê hoặc càng to lớn hơn. Đại viên mãn, ba vị xà nhân sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đầu tiên là Mông Lôi cái này sâu không lường được cao thủ, lại tới nữa rồi một đại viên mãn, bọn họ được chủ thần cách hy vọng càng ngày càng mong manh. Lão già, nhìn một cái ngươi cũng làm cái gì? Xà nhân bà lão tức giận quát, chủ thần cách rõ ràng cũng đã tới tay, nếu không ngươi theo ta tranh, làm sao sẽ rơi vào như vậy đất ruộng? Hừ, ngươi còn không thấy ngại trách ta? Xà nhân lão đầu trực tiếp đổi trở lại. Ta để cho ngươi cả đời, nhịn ngươi cả đời, quay đầu lại ngươi nhưng như vậy đối với ta, ta quả thực mắt bị mù. Ngươi, hai cái lão xà nhân lẫn nhau oán giận, phi đe, bất mãn, hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng thông thiên triệt địa khủng bố uy áp hung hãn ép tới. Nói, chủ thần cách ở nơi nào? Phi đe, lạnh lùng nói, chủ thần cách được hắn đoạt đi. Man La nữ vương ho ra một ngụm máu tươi, đưa tay chỉ về Mông Lôi, bên trong đôi mắt đẹp đè nén lửa giận, nếu ta phải không tới, ngươi cũng mơ tưởng được. Không sai, chủ thần cách quả thật bị hắn đoạt đi. Xà nhân lão đầu cũng mở miệng, chủ thần cách ở trên thân thể ngươi. Phi đe, lập tức nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt tham lam, nhanh, đem nó cho ta. Chủ thần cách xác thực ở trên tay ta, nhưng ta tại sao phải cho ngươi sao? Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi thế nào cũng phải cho ta một hợp lý giải thích đi. Giải thích, hào hào hào, Phi Đe nhếch miệng nở nụ cười. Giao ra chủ thần cách, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giết ta, ngươi e sợ không thực lực này. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, một bước bước ra đã đến Phi Đe trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Phi Đe trong mắt xuất hiện một vệt kinh hãi. Thật nhanh, sau một khắc, Mông Lôi nắm đấm đột nhiên rơi vào bụng của hắn. Oanh, một luồng hạo nhiên sức lực dâng trào ra. Phi Đe rên lên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mông Lôi quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, bay lên một cước đá vào Phi Đe trên mặt. Nhìn bay ngược ra ngoài Phi Đe, Mông Lôi cười nhạo lắc đầu. Mạnh miệng người người sẽ nói, nhưng không có tương ứng thực lực chỗ dựa, chỉ có thể bị trở thành đáng thương chuyện cười. Hí, ba cái xà nhân sợ ngây người, nhìn Mông Lôi ánh mắt liền phảng phất nhìn một cái quái vật. Đây chính là đại viên mãn, đóng băng thần tộc đại viên mãn a, lại hoàn toàn bị Mông Lôi đè lên đánh. Hắn rốt cuộc là ai? Màn là nữ hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, có thể như vậy nghiền ép đại viên mãn, chỉ có chủ thần. Hắn chẳng lẽ là một vị chủ thần? Chủ thần tuy rằng cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể chính mắt thấy được chủ thần người lác đác không có mấy. Nhưng chủ thần dù sao cũng là mênh mông hoàn vũ nhân vật vĩ đại nhất. Liên quan với chủ thần pho tượng, chân dung, hình dạng, chung quy sẽ truyền lưu đi ra. Vì lẽ đó, rất nhiều cường giả vẫn là gặp chủ thần. Nhưng mà Man La nữ hoàng xin thề, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mông Lôi này số chủ thần. Đáng chết, ngươi đáng chết. Phi Đe ổn định thân hình, đỏ như máu hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trên người sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Nhớ hắn đường đường đóng băng thần tộc đại viên mãn, lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi, quả thực không thể chịu đựng. Chết! Phi Đe nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bùng nổ ra một cái màu tím hàn lưu, hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm màu tím băng long, mạnh mẽ va về phía Mông Lôi, chính là đóng băng thần tộc Thiên Phú Thần Thông Cửu U Huyền Băng. Cửu U Huyền Băng uy lực tự không nói nhiều, không chỉ có ẩn chứa cực hạn nhiệt độ thấp, hơn nữa có thể đóng băng tất cả, liền ngay cả không gian đều có thể đông lại. Này không, màu tím băng long một đường quá, tỏa ra kinh người nhiệt độ thấp, không gian chung quanh đều bị đóng băng, cấm cố, không được, cảm thụ lấy màu tím băng long khủng bố uy thế, ba cái xà nhân hoàn toàn biến sắc, vội vã hướng xa xa thối lui. Này băng long thực sự thật là đáng sợ, bọn họ cũng không muốn được tay vả tới cá trong chậu. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Chánh Tông Cửu U Huyền Băng. Mông Lôi không tránh không né, trên mặt trái lại lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là đáng tiếc, nói, Mông Lôi vươn ngón tay hơi điểm nhẹ, điểm vào băng long trên lỗ mũi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu tím băng long như là được trọng chùy bắn trúng, trực tiếp vỡ vụn ra, cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à. Phong, Phi Đe, tựa hồ sớm có chủ ý. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, vỡ vụn vô số khối băng trực tiếp đem Mông Lôi nhấn chìm. Sau đó cấp tốc thu nạp, kèn kẹt ca, một màu tím lao tù thành hình, mà Mông Lôi trực tiếp được đóng băng ở bên trong. Phi Đe hừ lạnh một tiếng, quanh thân lại dâng trào ra màu tím hàn lưu, bắt đầu gia cố băng lao. Một hồi lâu sau, băng lao hoàn toàn bị gia cố. Phi Đe mới thở phào nhẹ nhõm, được ta Cửu U băng lao giam cầm, một chốc người đừng hòng đi ra. Hiện tại, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Man La nữ hoàng cùng hai cái xà nhân trên người. Đáy mắt né qua nồng đậm sát ý. Không được, hắn muốn giết người diệt khẩu. Ba cái xà nhân hoàn toàn biến sắc, nhanh chân bỏ chạy, bọn họ cũng không dũng khí trực diện một vị đại viên mãn. Vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Muốn chạy trốn, chậm, Phi Đe, giễu cợt một tiếng, cong ngón tay búng một cái. Ba cái màu tím băng châm kích bắn mà ra, trong nháy mắt quán xuyên ba cái xà nhân sau gáy, đưa bọn họ tại chỗ tiêu diệt. Ba cái xà nhân trợn tròn đôi mắt, đáy mắt tất cả đều là không cam lòng. Cướp cái chủ thần cách, làm sao còn đem mạng nhỏ quá giang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN